người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 58, đậu đỏ tương tư. Góc truyện audio.com. Tướng quân, bắt được 40 đạo tặc nhân loại. Xin hỏi xử trí như thế nào? Quan tham mưu A lại đây xin chỉ thị từ 301 tướng quân. Blake ngẩng đầu lên hỏi. Khu nào, khu 6E2, đã bắt vào phòng thẩm vấn. Blake không có quyết định mù quáng, mà là nhìn camera quan sát trên bàn. Tất cả trong phòng thẩm vấn khu 6E2, rõ ràng biểu hiện đi ra. Tất cả đều là phụ nữ. Còn có hai từ, Blake cau mày. Cũng còn tốt hắn không có mưu quáng ra lệnh, chỉ tội bọn họ, bằng không, đúng thế, quan tham mưu A hồi đáp, hắn cảm thấy tướng quân gần nhất đều có chút kỳ quái. Đối phó kẻ trộm nhân loại đáng chết thì, xử phạt rõ ràng tương đối nhẹ, trước đây nếu như nghe được loại báo cáo này, trực tiếp chính là vung tay lên vứt vào ngục giam, phạt nặng, Blake nói, đem bọn họ mang tới, ta tự mình thẩm vấn. Vâng, quan tham mưu A mang theo một bụng khó mà tin nổi. Dẫn đám nhân loại đạo tặc kia lại đây. Tha mạng A quan trên. Một âm thanh xin tha. Còn có tiếng khóc lão thái bà. Phụ nữ, đứa nhỏ, nước mắt nước mũi bẩn thỉu. Quan tham mưu A khóe miệng co rụt lại một hồi. Nhân loại dơ bẩn, nhân loại ồn ào, thật đáng ghét, thật không rõ tướng quân làm sao sẽ tự tìm phiền phức. Các ngươi tại sao lại trộm cắp? Blake nghiêm nghị chất vấn. Này vừa hỏi không quan trọng. Phụ nhân đứa nhỏ bị dọa đến khóc đến càng lợi hại. Hiện tại nhân loại cũng biết tức thời. Biết từ màu sắc cánh đến nhận biết địa vị người chim. Quan trên này có cánh đen rất to lớn. Nhất định là một nhân vật lợi hại. Bóp chết bọn họ như dễ dàng bóp chết con kiến. Hiện tại bọn họ chết chắc rồi. Quan tham mưu A không nhịn được quát lên, lại khóc liền toàn bộ giết chết, nói chuyện lưu loát đi mà trả lời câu hỏi tướng quân. Hắn dọa như thế, đám người kia quả nhiên sợ đến sắc mặt trắng bệch, che miệng khóc thút thít, cũng không dám nữa phát ra âm thanh. Hồi lâu, lão thái bà lớn tuổi nhất tiến lên một bước, khàn giọng nói, quan trên, chúng ta cũng không có trộm cắp, đó là xảy ra chuyện gì? Nếu như không trộm cắp, người của ta sẽ không bắt các ngươi lại đây. Blake nhìn lão thái bà quần áo lam lũ. Chúng ta chỉ là kiếm ăn. Bà co rúm lại nói. Thế nhưng pháp luật dược quốc quy định, hết thảy lương thực, đều nên thu về quốc hữu. Xâm chiếm tài sản quốc hữu, chính là trộm cắp. Blake nhất châm kiến huyết. Cụ bà tuổi đã rất lớn kia. Hai mắt khả năng đều là mù. Nhìn người không tìm được tiêu điểm. Bà hoảng loạn duỗi ra hai tay, khoát tay nói, không phải, những đại cơ khí kia sau khi thu xong lương thực, sẽ có một ít cây lúa rơi xuống ven đường, những kia nếu như chúng ta không chiếm đi, cũng sẽ bị chim tước ăn đi, bị chuột đồng cùng kiến chuyển đi, hoặc là bị gió đi một chút, mang đi, chút đó vốn là cũng không thu bên trong quốc khố, chúng ta không phải trộm, chúng tôi không phải tạc. Mời quan trên tương tin chúng ta, quan tham mưu A trách móc nói, chim tước là đồng tông người bay lượn, lương thực cho bọn họ mổ, là thiên kinh địa nghĩa, các ngươi những nhân loại thấp kém này, đem địa cầu hủy thành như vậy. Tuyệt diệt vô số động thực vật, không như chim tước, lão thái bà bị quan tham mưu A mắng như thế, hầu như bị dọa quỳ xuống, bên trong mắt mù khỏi đục ngầu. Hai tử bên cạnh phụ nữ cũng theo bà đồng thời quỳ xuống. Một bên nhẹ giọng hô, bà nội, Blake giờ mới hiểu được, các nàng chỉ là đi theo sau máy móc thu gạt, kiếm lúa còn sót, tuy cũng là phạm pháp, nhưng tình có thể xem xét, tất cả đều là con cháu ngươi. Blake đột nhiên hỏi, một vị phụ nhân bên lão thái bà khóc nói, đúng, tôi là con bà, chúng tôi đều là con cháu bà. Nam nhân của bọn tôi đi trong thành làm lao động, một năm mới trở về 3-4 lần, người già trẻ em bọn tôi liền ở quê hương sống nương tựa lẫn nhau. Lão gia, quan trên, xin hãy thương tình cho chúng tôi đi, chúng tôi thật không có trộm, chúng tôi chỉ là lượm chút bông vụn vật lót dạ thôi. Blake mắt sắc bén quét một vòng đám người kia, trong lòng nghĩ nhưng là chuyện khác nhân loại quá sinh sôi. cùng khổ thành như vậy, lại sinh sôi một gia đình đông như vậy. 7, 8 người, mười mấy tôn tử, lão thái thái này cũng quá mạnh mẽ. Đi lấy chút đồ ăn lại đây. Phân mỗi người một chút. Ta có việc cùng lão nhân gia này đàm luận. Hắn truyền mệnh lệnh, mời lão thái bà đơn độc đến một phòng riêng. Lão thái bà môi trắng bệch, sợ đến run run. Không phải sợ, ta chỉ có vấn đề về nhân loại muốn thỉnh giáo ngươi. Blake tận lực thả nhu mặt. Quan trên, mời, mời nói, ta biết gì đều nói hết không giấu giếm. Ngươi tại sao chịu vì là một người sinh nhiều hài tử như vậy? Rõ ràng tình trạng bết bát như thế. Hơn nữa lão còn không ở bên cạnh ngươi. Một năm mới thấy mấy lần. Có rất nhiều nhân loại tình nguyện đi làm tiểu lão bà cho người bay lượn. Ít nhất áo cơm không lo. Lão thái bà vừa nghe vấn đề này. Thần kinh căng thẳng rốt cục thả lỏng. Bà thở dài, bắt đầu lải nhải. Lão già đã không còn. Lão hơn 10 năm trước liền không còn. Chúng ta một đời tổng sinh hơn 20 đứa bé. Chỉ có nuôi sống được 7, 8. Chúng ta là một đôi phu thê rất ân ái. Chưa từng có cãi vã qua. Dù cho bần cùng, các ngươi tại sao lại quen biết? Chúng ta là từ nhỏ lớn lên, hắn giúp người ta chăn dê, ta đào cỏ dại, hắn khiên gia súc trở về, liền giúp ta cái làn tử về nhà. Sau đó chúng ta yêu đương, kết hôn, chúng ta là một đôi phu thê người người ước ao. Sau đó hắn vì nuôi sống gia đình lớn như vậy, không thể làm gì khác hơn là ra ngoài kiếm tiền. Cách xa như vậy, thấy rõ ít như vậy, sinh hoạt như vậy gian khổ. Cảm tình sẽ không thay đổi sao? Blake rất kinh dị, lão thái bà thần bí nở nụ cười. Cảm tình thật sự, là chống lại thử thách. Cùng thời gian không quan hệ. Cũng cùng giàu nghèo, địa vị không quan hệ. Blake đăm chiêu mà thấp giọng nói. Tình cảm của nhân loại, thật kỳ diệu. Hắn xoay người, nói với lão thái bà. Ngươi nói cho ta, nếu như muốn hướng về nhân loại cầu yêu, nên làm sao biểu đạt? Lão thái bà lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, như trở lại thời kỳ thiếu nữ. Nàng đưa tay ra, lộ ra một vòng tay. Đây là tín vật đính ước lão già năm đó cầu hôn ta thì đưa. Blake ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ mà nhìn vòng tay trên cổ tay cụ bà. Một vòng tay rất bình thường, do 20, 30 viên gì đó hình cầu xuyến thành. Nhưng những hạt này cũng không phải trân châu, mà như là làm bằng gỗ. Lộ ra chút màu sắc đỏ sậm. Đây là cái gì? Đây là vòng tay lão tự mình làm. Đậu đỏ xuyến thành vòng tay. Đậu đỏ, đúng thế. Tuy rằng qua mấy chục năm, màu sắc đã biến thành đỏ sậm. Thế nhưng năm đó lúc lão đưa cho ta, là màu đỏ tươi, rất đẹp. Bà như là rơi vào đền ấm áp lãng mạn thanh xuân năm xưa. Hạt đậu làm vòng tay. Lần đầu tiên thấy, rất quái lạ. Blake tò mò lại nhìn vòng tay một chút, xác thực cảm thấy vật này một chút vẻ đẹp cũng không có. Không biết lão thái bà này tại sao lại xem như bảo bối. Lão thái bà nở nụ cười, đậu đỏ là có ngụ ý bên trong câu thơ nhân loại. Dùng đậu đỏ đến tượng trưng cho tương tư, hiện tại chữ trên đậu đã nhìn không ra. Lúc đó lão còn khắc lại một bản thơ ở trên đậu đậu đỏ sinh Nam Quốc. Xuân đến phát mấy cành, nguyện quân chọn thêm hiệt, vật ấy tối tương tư. Blake cân nhắc bài thơ này, cảm thấy ý cảnh xác thực lãng mạn. Cuối cùng đã rõ ràng lão thái bà này vì sao lại xem trọng một vòng tay chuỗi hạt đậu như vậy. Liền, đưa đậu đỏ cho tình nhân nhân loại, người đó liền sẽ rõ ràng ngươi đang sờ nớ đến y. Blake hiếu học mà hỏi một câu. Lão thái bà nói. Đúng, có điều đậu đỏ không có mọc ở đây, là ở Nam Phương càng xa xôi, cũng không biết hiện tại tuyệt chủng chưa, mấy chục năm trước vẫn là nhiều, ta có thể cho ngài mấy viên. Lão thái bà tìm ra 3 viên đậu đỏ, đưa cho Blake, Blake như nhặt được chí bảo, siết đậu đỏ trong tay, trong lòng hồi hộp, hắn cảm giác sự lãng mạn của mình tăng gấp trăm lần. Tiêu Tiễn nhất định sẽ yêu thích. Hắn cao hứng, một nhà lão thái bà liền được nhẹ phán, giáo dục vài câu, phóng thích về nhà, sau đó không lâu Dực Quốc liền ban bố một cái pháp lệnh lâm thời mới. như có hành vi kiếm ăn, không vi vào rồi trộm cướp. Một cái pháp lệnh đơn giản, cứu lại dân đói nhân loại vô số. Các nàng ở trong ruộng đồng vô biên nhặt lên từng cái từng cây lúa vụn vặt. Tích tiểu thành đại, nuôi sống bọn nhỏ gào khóc đòi ăn. Hai ngày sau, Tiêu Tiễn thu được một phần bưu kiện chuyển phát nhanh. Ký kiện là SP92301, cũng chính là Black, ghi chút cái G cũng không có. Chỉ có ba khối to như ngón cái. Đậu đỏ bị bóp nát. Tiêu Tiễn mang theo này bưu kiện. Giờ khóc giờ cười, đành phải hỏi oai, đại ca ngươi có phải là đang phát cái ám hiệu gì không? Ba đống màu đỏ không rõ vật chất, ngươi nhìn, oai suốt đêm không ngủ, cuối cùng đem thành phần xét nghiệm ra, mang theo mắt gấu trúc, trịnh trọng cầm một sấp báo cáo chồng chất cho Tiêu Tiễn nhìn. Tiêu Tiễn nhìn một chút cuối cùng kết luận trải qua giám định. Chất nát nát này vì là thực vật Adenanthera. Pavonina, 1000 năm trước mọi người xưng là đậu đỏ. Tiêu Tiễn có chút bừng tỉnh, trong lòng có chút nóng. Không nghĩ tới gia hỏa lý trí kia, cũng sẽ có cử động lãng mạn như thế. Hắn đang ám chỉ y, hắn rất nhớ y, thật sao? Báo cáo quả nhiên tốt, phía dưới còn có một nhóm chú thích. Trải qua kiểm tra văn hiến mấy ngàn năm trước, cùng đập vụn đậu đỏ có quan hệ tới câu thơ. Là ai lấy tương tư? Hóa thành đậu đỏ, đợi ta đến triển đậu thành bụi. Nhìn còn có tương tư không? Hoài trợn to mắt nói. Tiêu Tiễn, cái kia thơ là có ý gì? Đó là một thi nhân oán giận sao? Ý của hắn là muốn đem đậu đỏ tiêu diệt sao? Đại ca có phải là muốn đem loại thực vật này từ trên địa cầu diệt trừ? Tiêu Tiễn đầy mặt gió xuân. Hà hê vô cùng nói. Điều này nói rõ đại ca băng sơn của ngươi tiến vào thời kỳ động dục. Siang si, hong du sân nan cua, chun lai pha di chư, gen dun duo cai xia, chi u dui siang si, tương tư, hồng đậu sinh nam quốc, xuân lai phát kỷ chi, nguyện quân đa thái hiệt, thử vật tối tương ti, tư, dịch nghĩa, đậu đỏ sinh ở phương nam, mùa xuân đến, nảy bao nhiêu cành, xin chàng hãy hái cho nhiều, vật ấy rất gợi tình tương tư, hồng đậu có hột hình tròn. Màu sắc tươi hồng, hình dạng đáng yêu, thường làm trang sức trên mái tóc phụ nữ. Người xưa lấy cây này biểu tượng cho tình yêu nên mới có tên là cây tương tư. Cách chương.